Tập toàn thực Mỹ, chương 13, góc truyện audio.com. Chấm, nói như vậy, xào rau cùng nấu đồ ăn những nguyên liệu nấu ăn đều có thể nhìn thấy. Phân biệt rõ cũng không có gì khó khăn quá, nhưng súp canh cùng các loại thức ăn lại bất đồng, vì bảo trì cảm giác vị súp tốt đẹp, còn tại thời điểm đem bộ phận nguyên liệu nấu ăn loại trừ. Cho nên, muốn phân biệt rõ một đạo súp canh bên trong đến tột cùng dùng những nguyên liệu gì nấu, là chuyện rất khó khăn. Đừng nói là tiểu cô nương không có xuống bếp, coi như là đầu bếp nấu ăn hàng năm, cũng không phải có thể phân biệt rõ đi. Trương Triển Du không biết xuất phát từ tâm tư gì, lại ra một chủ ý như vậy. Ninh Hữu Phương cũng không nghĩ sâu, một mực liền đồng ý. Nếu muốn làm cho Ninh Tịch hoàn toàn chặt đứt tâm tư này, cũng chỉ có thể như vậy. Giờ phút này Ninh Tịch đương nhiên không biết Ninh Hữu Phương đánh chủ ý gì. Đang cùng Nguyễn Thị ngồi ở trong phòng ăn tán gẫu. Trong phòng ăn có 5-6 cái bàn, bên cạnh mỗi cái bàn đều là băng ghế dài. Xem ra nhất định là địa phương đầu bếp Thái Bạch lâu ngày thường dùng cơm. Ninh Tịch đánh giá vài lần, liền cười khen, nơi này thu thập đích thực sạch sẽ, một căn tửu lâu đãi khách địa phương sạch sẽ không hiếm. Khó được chính là ngay cả địa phương khách nhân nhìn không thấy tới cũng sạch sẽ như thế. Thái Bạch lâu có thể ở trong phần đông tửu lâu Lạc Dương thanh danh cao quả nhiên có vài phần đạo lý. Nguyễn Thị quan tâm nhất cũng không phải cái này. Nàng nhíu lại lông mày nhìn Ninh Tịch một cái, chần chờ hỏi, Tịch Nhi, ngươi thật sự nghĩ như vậy học tài nấu nướng sao? Ninh Tịch thu liễm nụ cười, nghiêm túc gật đầu nhẹ. Nương, ta đối với nữ công thêu không có hứng thú chút nào. Chỉ muốn đi theo cha học tài nấu nướng. Tương lai nếu là có thể làm người đầu bếp tự nhiên tốt nhất. Cho dù không làm được đầu bếp, cũng có thể có một nghề thành thạo, nhưng là có thể có một tay tài nấu nướng. Tương lai đến phu gia cũng không cần vì xuống bếp dầu dĩ. Những lời này, tự nhiên đều là dụ dỗ Nguyễn Thị. Trên thực tế, Ninh Tịch sớm đã quyết định chủ ý, nhất định phải thừa kế tài nấu nướng Ninh Hữu Phương. Làm đầu bếp xuất sắc nhất, ưu tú nhất. Bất quá, những lời này để ở trong lòng là tốt rồi. Nếu không, Nguyễn Thị khẳng định tiếp tục phản đối đi. Quả nhiên vốn là Nguyễn Thị thái độ rất kiên quyết. Nghe những lời này sắc mặt lập tức nhu hòa rất nhiều. Không tự giác gật đầu nhẹ. Ninh Tịch trong lòng mừng thầm. Một chiêu này lấy lui làm tiến. Quả nhiên rất hữu hiệu đây nương. Ngươi để cho ta thử một lần đi. Ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Tuyệt sẽ không cho cha thêm một chút phiền toái. Ninh Tịch mềm mại năn nỉ. Hơn nữa, chỉ cần có ta ở đây, cha cũng sẽ không lại buộc ca ca nghỉ học. Nguyễn Thị không lên tiếng. Yên lặng nghĩ chỉ chốc lát, lại là cái gì cũng không nói. Ninh Tịch trong lòng mừng thầm, Nguyễn Thị đã dao động, thật sự là không thể tốt hơn. Hôm nay có tiến triển như vậy, cũng xem là không tệ. Về sau thường xuyên như vậy nhắc tới, Nguyễn Thị cùng Ninh Hữu Phương sẽ cải biến tâm ý, Ninh Tịch tâm tình đột nhiên khá hơn. Nhàn nhã đợi một thời gian, Ninh Hữu Phương cuối cùng đã tới, trong tay đang cầm lấy một chén canh. Ân cần cười nói, nữ nhi ngoan, có phải hay không chờ cuống cuồng rồi? Ninh Tịch liếc chén canh tinh xảo xinh đẹp trong tay Ninh Hữu Phương một cái. Chợt nở nụ cười, cha, ta vừa vặn có chút khát, chén canh này tới thực kịp thời đây. Chén canh này, chính là Ninh Hữu Phương ra đề thứ hai đi, xuất hiện lên màu kem, bốc hơi nóng, có thể trừ như vậy, nên cái gì cũng nhìn không thấy. Bên trong nguyên liệu nấu ăn rõ ràng đã đều bị mò sạch. Chỉ còn lại súp thuần túy. Quả nhiên là tận hết sức lực nghĩ đến khó xử nàng a. Ninh Hữu Phương hơi có chút tự đắc cười cười. Đến, mau lại đây nếm. Ninh Tịch mím môi cười một tiếng. Nhận lấy cái chén sứ men xanh tinh xảo kia. Trong chén có một màu sắc và hoa văn giống cái muỗng. Ninh Tịch cầm lấy cái muỗng. Rất thuận tay ở trong chén quấy một chút. Quả nhiên trống rỗng, Ninh Tịch nín cười, múc một ít, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó chậm rãi uống vào trong miệng. Ninh Hữu Phương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ninh Tịch. Trong lòng mâu thuẫn cùng phức tạp không nói ra được, vừa ngóng trông nữ nhi cái gì cũng nếm không được do đó bỏ đi tâm tư học trù. lại mơ hồ có vẻ mong đợi. Nếu như dưới tình huống như thế, Ninh Tịch cũng có thể đem canh thang dùng nguyên liệu nấu ăn phối liệu nói rõ ràng tường tận. Vậy đơn giản chính là kinh thế hãi tục. Ninh Tịch không có vội vã đem kia canh thang nuốt xuống. Tinh tế thưởng thức hương vị súp, không dầu không ngán, hương nồng vào miệng, dẫn lại chút ít trong veo. Nuốt xuống vẫn còn vị đọng lại, tư vị quả nhiên tuyệt vời tuyệt luân. Uống một ngụm, nhịn không được liền đem muỗng thứ hai. Ninh Tịch rất thuận tay lại múc một muỗng vào trong miệng. Sau đó là cái thứ ba thứ tư. Không cần chờ một lát, thế nhưng đem chén súp uống hết. Từ đầu đến cuối rất bận rộn, uống phi thường cao hứng. Lại là cái gì cũng không nói. Ninh Hữu Phương nụ cười chưa giảm, đáy mắt lại xẹt qua một tia thất vọng khó hiểu. Trương Triển Du không biết khi nào thì cũng đã đi tới. Liếc chén canh rỗng tuếch một cái, trong mắt xẹt qua một nụ cười, trong miệng lại hỏi, Tịch muội tử, chén canh này hương vị như thế nào? Ninh Tịch không nhanh không chậm móc ra khăn xoa xoa khóe môi. Cười dài ngẩng đầu lên, Quý Sinh Sinh đáp, cha tay nghề quả nhiên vô cùng tốt, chén này canh xương uống rất ngon đây. Ninh Hữu Phương ánh mắt sáng lên, a, người xác định đây là canh xương sao? Ninh Tịch cười cười, thong thả ung dung đáp, canh xương vô cùng hương nồng, nhưng lại có chút dầu mỡ. Cha tại thời điểm nấu canh, thả củ sen trong veo, dĩ nhiên là không dầu mỡ. Không đợi Ninh Hữu Phương đáp lại, Ninh Tịch lại nói tiếp, bất quá, này trong súp cũng không chỉ là thả củ sen, còn có hương vị củ cải, còn có cái gì, Ninh Hữu Phương không thể chờ đợi được hỏi tới. Cây ngô Ninh Tịch cười khanh khách tuyên bố đáp án. Ngô tươi mới, ta nói đúng hay không? Ninh Hữu Phương ở đâu còn có thể nói ra lời nói đến. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Ninh Tịch, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin. Rõ ràng đều bị nàng nói trúng. Giờ khắc này, Ninh Hữu Phương trong lòng giống như gió to thổi trên đảo. Căn bản không có cách nào bình tĩnh. Nguyễn Thị gặp Ninh Hữu Phương thật lâu không đáp. Nhịn không được thúc giục, ngươi nói chuyện a, Tịch Nhi đến tột cùng nói đúng hay không? Ninh Hữu Phương chậm rãi gật đầu, đều nói đúng, trong giọng điệu kia hàm chứa phức tạp khó hiểu. Một bên Trương Triển Du không nói gì, sững sờ nhìn xem tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Trong lòng nhiều lần vang trở lại, trên đời lại có vị giác bén nhạy như vậy. Ninh Tịch vẻ mặt chờ đợi nhìn xem Ninh Hữu Phương. Mềm mại năn nỉ nói, cha, nếu đã ta đều nói đúng, ngươi để cho ta đi theo ngươi làm học đồ đi, ta nhất định nỗ lực dụng tâm, tuyệt không làm cho ngươi thất vọng. Ninh Hữu Phương lại trầm mặc, cũng không gật đầu cũng không lắc đầu, đáy mắt tràn đầy phân vân. Cách chương.